Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 8: Dụ tai tiếng, phần 1. Khi Miosov và Ivan Fedorovich đến nhà cha viện trưởng, dù trong tâm trạng Pyotr Alexandrovich vốn là một người lịch sự tử tế và tế nhị, đã mau chóng xảy ra một diễn biến tế nhị. Ông xấu hổ vì mình đã nổi cáo. Ông tự cảm thấy rằng đáng ra ông không nên đếm xỉa gì đến lão Fyodor Pavlovich tệ hại, không nên mất bình tĩnh trong phòng trưởng lão, không nên rú trí đến nỗi sự tình xảy ra như vậy. Ít ra thì các tu sĩ cũng không có lỗi gì. Ông chợt quyết định khi bước lên bậc thềm nhà cha viện trưởng. Mà nếu ở đây cũng là những người tử tế, cha viện trưởng Nikolai hình như cũng là dòng dõi quý tộc, thì tại sao ta lại không nhã nhặn, lịch thiệp, lễ độ với họ? Ta sẽ không tranh cãi, thậm chí ta sẽ phụ họa với họ. Ta sẽ tỏ ra nhã nhặn để thu hút thiện cảm của họ. Và cuối cùng ta sẽ chứng tỏ với họ rằng ta không cùng một ruột với tên Aesop ấy, tên hệ kịch câm ấy. Ta bị hố cũng như tất cả bọn họ. Và quyền đốn gỗ trong rừng và đánh cá trên sông hiện đang còn tranh chấp. Mà cái đó ở đâu chính ông cũng chẳng biết. Ông quyết định nhường cho họ, nhường đức ngay hôm nay, nhất là những cái đó cũng không đáng gì. Ông sẽ đình chỉ mọi việc kiện cao tu viện. Những ý định tốt đẹp ấy càng vững chắc thêm khi họ vào phòng ăn của cha viện trưởng. Tuy vậy, đây không phải là phòng ăn, vì cha chỉ có 2 phòng trong căn nhà, thực ra thì rộng rãi hơn và tiện lợi hơn nơi ở của trưởng lão. Nhưng các thứ bày biện trong phòng cũng không tiện lợi lắm. Đồ đạc bằng gỗ hồng sắc bọc da, kiểu cổ của những năm 20, thậm chí còn không sơn. Nhưng tất cả đều sập bóng, trên các cửa sổ có nhiều loại hoa đắt tiền. Nhưng xa hoa nhất lúc này, đương nhiên là cái bàn bày biện sang trọng. Mặc dù đây là nơi một cách tương đối khăn bàn sạch, bát đĩa bóng lộn, bánh mì nướng tuyệt khéo 3 loại, 2 chai mật ong tuyệt trần đời của tu viện và một bình thủy tinh to, đựng nước kvass của tu viện đã nổi tiếng khắp các vùng lân cận, không có vodka. Vì sao Rakitin kể lại rằng bữa ăn lần này có 5 món: chảo cá tẩm với bánh nướng nhân cá, rồi cá hầm như chế biến từ kiểu đặc biệt ngon hết chỗ nói, rồi chả cá bóng, băm diêm, kem và nước quả, cuối cùng là chè bột quả tương tự như món đông hạnh nhân. Rakitin đã đánh hơi được tất cả những món đó. Vì anh ta không nén nổi, đã cố tình tạt vào bếp của cha viện trưởng. Anh ta cũng có những mối quen biết ở đó. Anh ta có những mối quen biết ở khắp mọi nơi, và ở đâu anh ta cũng moi được tin tức. Tính anh ta thích nhiễu sự và rất hay ghen tị. Anh ta có ý thức đầy đủ về những khả năng đáng kể của mình. Nhưng do thôi tự phụ, anh ta phong đại hoa lan những khả năng ấy. Chắc anh ta biết rằng, rồi đây anh ta sẽ là nhà hoạt động trong loại của mình. Nhưng Alyosha vốn rất mến anh ta, lấy làm khổ tâm vì nói anh bạn Rakitin của anh là kẻ bất lương mà không hề tự biết. Trái lại, anh ta tự nhủ lòng rằng mình sẽ không bao giờ đánh cắp tiền của ai, cho dù tiền để ngay trên mặt bàn. Anh ta đinh rằng như vậy là hết sức ngay thẳng rồi. Về mặt này, không chỉ liên Alyosha mà chẳng ai có thể làm gì được. Rakitin thân phận hèn mọn, không thể được mời đến bữa ăn. Nhưng người ta mời cha Joseph, cha Paisy và một giáo sĩ nữa. Khi Piotr Alexandrovich Kanganov và Ivan Fedorovich vào, thì họ đã chờ sẵn trong phòng ăn của cha viện trưởng. Cả tay địa chủ Maximov cũng đã có mặt ở đây, đứng riêng một chỗ. Cha viện trưởng ra giữa phòng đón khách. Đây là một ông già cao, gầy, vẫn còn tráng kiện, tóc đen đã điểm bạc nhiều, khuôn mặt dài, râu ra già, nghiêm trang. Cha lẳng lặng cúi chào khách, nhưng lần này thì khách đến để cho cha ban phước. Miosov toan đấm mạo hôn tay cha, nhưng cha đã kịp rụt tay lại, thề là cái hôn bị hẳn. Song Ivan Fedorovich và Kanganov lần này được ban phước trọn vẹn, nghĩa là hôn tay cha trùng trục theo kiểu bình dân hết sức chất phác. Trình cha, chúng tôi phải hết lời xin lỗi cha, Piotr Alexandrovich lên tiếng, miệng mỉm cười nhã nhặn nhưng giọng vẫn nghiêm trang kinh cẩn. Xin cha thứ lỗi vì chúng tôi đến mà không có Fedor Pavlovich, người đã được cha mời và cũng cùng đi với chúng tôi. Ông ấy buộc lòng phải cáo từ, không dự bữa ăn này, và không phải không có lý do. Ở phòng cha Sosima, vượt qua hằng mau trong cuộc cãi lộn vô phước với con trai, ông ta đã nói mấy lời rất chi là không tiện, tóm lại rất đổi thô bỉ, mà hình như là ông nhìn các giáo sĩ, cha cũng đã biết rồi. Ông ta tự biết mình có lỗi và thành thực hối hận. Ông ta sâu hổ và bởi vì không vượt qua được nỗi hổ thẹn. Ông ta nhờ tôi và con trai ông ta là Ivan Fedorovich nói lại với cha rằng ông ta hết sức hối tiếc, buồn phiền và ân hận. Tóm lại ông ta hy vọng và mong mỏi sau này sẽ chuộc lỗi đầy đủ. Còn bây giờ ông ta lại xin cha ban phước và cầu xin cha quên đi chuyện đã lỡ xảy ra. Miêu Sốt im tiếng, nói xong mấy lời cuối cùng của đoạn đọc hạ dài. Ông ta bằng lòng với mình lắm đến độ cơn tức giận mới đây không còn dấu vết gì trong tâm hồn ông. Ông lại hoàn toàn chân thành yêu nhân loại. Cha viện trưởng nghiêm trang nghe ông nói từ đầu chí cuối, đoạn hơi cúi đầu đáp lại. Tôi rất lấy làm tiếc và ông ấy đã vắng mặt. Nếu dự bữa ăn với chúng ta, có lẽ ông ấy sẽ yêu mến chúng ta, cũng như chúng ta sẽ yêu mến ông ấy. Xin mời quý vị vào bàn. Cha đứng trước ảnh thánh và cầu kinh, đọc thành tiếng. Mọi người kính cẩn cúi đầu, riêng ông địa chủ Maximov thậm chí tiến hẳn lên phía trước, hai tay chắp lại trước bụng và tỏ ý sùng kính đặc biệt. Đúng lúc ấy, Fedor Pavlovich giở ngón trỏ cuối cùng, nên biết rằng ông ta muốn bỏ về thật và thực tâm cảm thấy rằng sau khi đã giở những trò nhục nhã như thế trong phòng trưởng lão, thì không thể muối mặt đến ăn ở nhà cha viện trưởng như thể không có gì xảy ra. Không phải là ông ta hổ thẹn quá và tự kết tội mình. Có lẽ trái hẳn lại là đằng khác, nhưng ông ta vẫn cảm thấy rằng đến ăn thì thật bỉ ổi. Nhưng khi chiếc xe ngựa lông sòng sọc đến thềm nhà khách, thì ông ta vừa đặt chân lên, đã đứng lại. Ông ta bỗng nhớ đến những lời mình đã nói ở phòng trưởng lão. Khi đến bất cứ nơi nào, tôi cũng cảm thấy mình là kẻ ti tiện nhất, và mọi người đều coi tôi là thằng hề. Vậy thì tôi sẽ làm hề thực sự, bởi vì tất cả các người không trừ một ai đều ngu xuẩn và ti tiện hơn tôi. Ông ta tự nhiên muốn trả thù tất cả mọi người về những việc làm hèn mạt của mình. Lúc này ông ta chợt nhớ lại trước kia có lần người ta đã hỏi ông vì sao ông thù ghét người ấy thế. Thế là mượn thôi trơ trẽn của giai hề, ông ta đáp là bởi thế này của đáng tội thì hắn cũng chẳng làm gì tôi. Nhưng tôi đã chơi cho hắn một vố cực kỳ đẻo cán, và chơi xong vố ấy, lập tức tôi đâm ra thù ghét hắn. Bây giờ nhớ lại chuyện ấy, ông ta trầm ngâm giây lát, nhếch mép cười lặng lẽ và hiểm ác. Mắt ông ta long lên, thậm chí môi run run. Đã bắt đầu thì cứ làm đến cùng. Ông ta bỗng quyết định, cái cảm giác thầm kín nhất của ông ta trong giây lát ấy chỉ có thể diễn đạt bằng những lời. Bây giờ không thể nào lấy lại danh dự được nữa. Thế thì cứ trân tráo khinh đức bọn họ đi cho họ biết rằng ta không xấu hổ với các người đâu. Có vậy thôi. Ông ta bảo người đánh xe chờ mình, rồi rảo bước trở lại tu viện và đến thẳng chỗ cha viện trưởng. Ông ta vẫn chưa biết rõ mình sẽ làm gì, nhưng ông ta biết mình không còn tự chủ được nữa. Chỉ một kích thích nhỏ là lập tức ông ta sẽ đi đến giới hạn tột cùng của một hành vi đôn mạc nào đó, nhưng chỉ là hành vi đôn mạc thôi, chứ tuyệt nhiên không phải là hành vi phạm tội hay một việc cuồng dại có thể bị tòa án trừng phạt. Gặp trường hợp này bao giờ ông ta cũng biết tự kìm mình, và thậm chí có những lần ông ta lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Ông ta xuất hiện trong phòng ăn của cha viện trưởng đúng vào lúc đọc kinh xong và mọi người đến bàn ăn. Ông ta dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn khắp lượt tất cả mọi người, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt họ và bật ra một tiếng cười dài, trân tráo và độc ác. Thế mà họ tưởng tôi đã xa đi, nhưng tôi đây này, ông ta gào vang khắp phòng. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông ta và im lặng. Bỗng nhiên, ai nấy đều cảm thấy rằng bây giờ sắp xảy ra một chuyện gì tóm lộm, lô lăng, nhất định là gây tai tiếng. Piotr Alexandrovich đang hết sức khoan khoái, bỗng trở nên cụ nộ. Tất cả những gì đã tắt liệm trong lòng ông lập tức sống lại và bừng lên. Không, tôi không thể chịu đựng nổi, ông dầm lên. Tôi không sao chịu đựng nổi, không có cách gì chịu nổi. Máu xông lên đầu. Thậm chí ông nói nhiều, nhưng bây giờ không còn là lúc lựa lời nữa. Ông chộp lấy mũ. Ông ta không chịu nổi cái gì kia chứ? Fyodor Pavlovich la lên. Không có cách gì chịu nổi và không sao chịu nổi ư? Trình cha, tôi có vào được không? Cha có tiếp nhận tôi là khách mời không? Rất vui lòng mời ông, cha viện trưởng đáp. Thưa các vị, tôi mạo muội, cha bỗng nói thêm, hết lòng cầu xin các vị tạm gác lại những xích mích ngẫu nhiên giữa các vị, gắn bó cùng nhau trong tình yêu và trong sự hòa thuận anh em. Cầu nguyện Chúa Trời cùng giữ vào bữa ăn khiêm nhường của chúng tôi. Không, không, không thể được, Piotr Alexandrovich la lên dường như mất bình tĩnh. Đã không thể được đối với Piotr Alexandrovich thì cũng không thể được đối với tôi. Tôi sẽ không ở lại đâu. Tôi đến đây cũng cốt là như thế. Bây giờ Piotr Alexandrovich ở đâu thì tôi sẽ đi đấy. Ông đi thì tôi sẽ đi. Piotr Alexandrovich à, ông ở thì tôi sẽ ở. Thưa cha viện trưởng, cha vừa nói đến sự hòa thuận anh em. Tức là cha chăm chọc ông ấy. Ông ấy không muốn nhận là có quan hệ họ hàng với tôi. Phải thế không, Phong John? Phong John, đứng đây này. Chào ông, Phong John. Ông nói với tôi đấy ư? Địa chủ Maximus sửng sốt, nói lúng búng. Cố nhiên là với anh, Fyodor Pavlovich la lên. Chứ còn với ai nữa, cha viện trưởng không thể là Phong John được. Nhưng tôi cũng không phải là Phong John. Tôi là Maximus. Không, anh là Phong John. Tình cha có biết Phong John là gì không? Có một vụ án hình sự như thế, ông ta bị giết trong nhà thổ, hình như các vị gọi những chôn ai như thế, bị giết và bị cướp lộc, mặc dù tuổi ông ta đã rất cao. Người ta nhét ông ta vào cái hòm và gửi từ Petersburg về Moscow trong toa tàu chở hàng. Có đánh số hẳn hoi, lúc đóng hòm, bọn gai nhà thổ hát hỏng và chơi đàn guzli, tức là đàn piano ấy mà. Ấy chính là Phong John ấy, ông ta từ những kẻ chết sống lại, có phải không Phong John? Thế là thế nào? Sao lại thế kia chứ? Có tiếng lao sao trong đám giáo sĩ. Ta đi đi, Piotr Alexandrovich lớn tiếng nói với Kanganov. Phần 2. Ồ không, Fyodor Pavlovich chu tréo lên, bước thêm một bước trong phòng. Để tôi nói đã. Ở phòng trưởng lão, ông mắng tôi như thế, tôi đã phạm tội bất kính, chỉ vì tôi lớn tiếng nói về cá bóng. Piotr Alexandrovich Miosov, người bà con của tôi, thích lời nói phải, plea de noblesse, que de sincérité. Còn tôi thì trái lại, tôi thích lời nói phải, plea de sincérité, que de noblesse. Tôi có cần noblesse. Phải thế không, ông Phong John? Vô phép cha viện trưởng, tôi tuy là thằng hề và làm trò hề, nhưng tôi là trang hiệu sĩ trong danh dự, và tôi muốn bày tỏ ý kiến của mình. Dân, tôi là trang hiệp sĩ trọng danh dự, còn Piotr Alexandrovich chỉ có lòng tự ái bị tổn thương. Ngoài ra, không còn gì hơn, tôi đến đây có lẽ là để xem xét và nói lên ý nghĩ của mình. Con trai tôi là Alexei đang tu ở đây, tôi là bố nó, tôi chăm lo đến số phận của nó, và đây là bổn phận của tôi. Trong lúc diễn trò, tôi vẫn nghe thấy hết. Tôi ngấm ngầm xem xét, và bây giờ tôi muốn hiến các ngài hội cuối cùng của vở diễn. Thói thường ở ta là thế nào? Thói thường ở ta là ngã thì cứ nằm đấy. Ở ta, một khi đã ngã thì cứ nằm suốt đời. Đừng hòng, tôi muốn đứng dậy, thưa các cha thánh thiện. Tôi phẫn nộ về các cha. Xưng tội là một bi tích vĩ đại mà tôi tôn sùng, và tôi sẵn lòng phủ phục xuống đất để tỏ lòng tôn sùng. Vậy mà ở phòng trưởng lão, mọi người đều quỳ gối, bô bô xưng tội cho người khác nghe thấy. Có phép đâu bô bô xưng tội cho người ngoài nghe thấy không? Các cha thánh thiện đã định rằng xưng tội chỉ nói thầm vào tai thôi. Chỉ khi đó xưng tội mới là bi tích. Cái lệ ấy đã có từ cổ xưa, mà thế là phải. Làm sao tôi có thể công nhiên giải bài trước mặt mọi người rằng, chẳng hạn, tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế nọ. Các vị hiểu chứ, đôi khi có những điều nói ra quá là bất lịch sự. Như vậy thì không khỏi mang tai mang tiếng. Không, thưa các cha, trong việc này mà theo các cha thì có lẽ sẽ bị cuốn vào giao phai Clucutis. Mà hãy có dịp là tôi sẽ viết thư lên hội nghị tôn giáo. Còn thằng Alexei con tôi thì tôi sẽ lôi nó về nhà. Ở đây xin lưu ý một điều. Fyodor Pavlovich đã nghe được một số lời đồn đại. Trước đây đã có những chuyện đơm đặt độc ác, thậm chí đến tai cả giáo chủ. Nhưng không phải chỉ trong vụ chúng tôi, mà cả cứ các thư viện khác. có lập trưởng lão. Theo đó thì dường như các trưởng lão được tôn sùng quá đáng, thậm chí phương hại đến uy quyền của diện trưởng. Và ngoài ra, dường như các trưởng lão lạm dụng bi tới xưng tội và dân dân, lời buộc tội thật phi lý, vì thế nó đã tự tiêu tan ngay từ thời ấy, cả ở vùng chúng tôi cũng như ở khắp nơi. Nhưng con quỷ ngu ngốc đã bốc Pedro Pavlovich lên và mang ông ta đi mỗi lúc một xa xuống cái vực sâu nhục mạ này, lại nhắc đến ông ta là nhớ tới lời buộc tội trước đây mà bản thân ông ta chẳng hiểu gì hết, và chẳng phải ông ta cũng không biết trình bày, cho nên đầu nên đũa. Nhất là lần này ở phòng trưởng lão chẳng có ai quỳ gối bô bô xưng tội để mọi người nghe thấy, vì Fedor Pavlovich không thể chính mắt nhìn thấy chuyện như thế và chỉ nói theo lời đồn và những chuyện đồn đặc trước kia mà ông nhơ lan man. Nhưng nói xong những lời ngu ngốc, ông ta cảm thấy mình phun ra những điều vô lý lố bịch, và ông ta bỗng muốn chứng minh rằng hoàn toàn không phải là ông ta nói nhảm. Tuy ông ta biết rõ mười mươi rằng càng nói thêm câu nào thì ông ta càng vô lý và lô lan hơn, nhưng ông ta cũng không nén được và cứ như lao tụt xuống dốc. Đê tiện quá đi, Piotr Alexandrovich la lên. Xin lỗi cha diện trưởng bỗng lên tiếng. Đời xưa có câu, người ta bắt đầu nói nhiều điều không đâu về tôi, thậm chí cả những điều xấu xa. Tôi nghe hết và tự nhủ, đấy là thuốc của Chúa Kitô gửi xuống để chữa cho tôi cái bệnh hao danh. Vì thế, chúng tôi cúi mình cảm tạ ông, thưa vị các quý báo, và cha rạp mình cúi chào Fedor Pavlovich. Cha cha cha, đạo đức giả và câu nói suông cũ rích, những câu nói cũ rích và những điệu bộ cũ rích, sự giả dối cũ rích và cái trò rạp đầu bái tạ theo khuôn sáo mòn. Chúng tôi biết những cái lại tạ ấy rồi. Hôn vào môi và cắm lưỡi dao vào tim như trong vở Lũ kẻ cướp của Schiller. Tôi không ưa sự giả dối, thưa các cha. Tôi muốn chân lý, nhưng chân lý không phải ở những con cá bóng. Điều đó tôi đã tuyên bố rồi, thưa các cha thầy tu. Các cha ăn chay làm gì? Tại sao các cha ăn chay để mong được ân thưởng ở trên trời? Để được ân thưởng như thế thì đến cả tôi cũng xin ăn chay. Không, thưa đấng tu sĩ thánh thiện, hãy đức hạnh trong đời sống, làm lợi cho xã hội, chứ không phải giam mình trong tu viện ăn bánh mì có sẵn và chờ đợi sự ân thưởng ở trên kia, như vậy còn khó hơn. Thưa cha viện trưởng, tôi cũng biết nói năng ra đầu ra đũa đấy chứ. Người ta dọn những món gì thế này? Ông ta tới gần bàn. Rượu Porto cũ của Phạt Tông, rượu da mê đốc của anh em Elisiev. Các cha cừ thật, nhưng như vậy không có gì giống cá bóng. Các cha lại còn đưa ra cá chai rượu này nữa chứ. Hê hê hê. Nhưng ai cũng phụng tất cả những thứ này. Người nông dân Nga, người lao động đã bằng hai bàn tay chay sần của mình kiếm từng đồng xu đem đến đây. Bọn của gia đình và của nhu cầu nhà nước. Thưa các cha thánh thiện, các cha hút máu dân đen. Ông bậy bạ quá đấy. Cha Joseph tốt lên. Cha Paisi một mình im lặng. Miosov đâm bổ ra khỏi phòng. Kanganov ra theo. Thôi thưa các cha, tôi cũng sẽ về theo Piotr Alexandrovich. Tôi sẽ không đến đây nữa. Các cha có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không đến nữa. Tôi đã gửi cho các cha 1.000 rúp. Thế là cha đã sáng mắt ra. Hê hê hê. Không, tôi sẽ không cho thêm nữa đâu. Tôi trả thù cho tuổi trẻ đã qua của tôi, cho tất cả sự nhịn nhục của tôi. Ông ta đấm tay xuống bàn trong cơn uất ức giả tạo. Tu viện này có ý nghĩa lớn trong đời tôi. Tôi đã cay đắng, đã đổ nhiều nước mắt vì nó. Các người đã xúi giục người vợ điên dại của tôi chống lại tôi. Các người đã nguyền rủa tôi tại mấy hội nghị giám mục, phỉ báng tôi khắp quanh vùng. Đủ rồi thưa các cha. Bây giờ là thời đại tự do, thời đại của tàu thủy và đường sắt. Các người sẽ không được tôi cho 1.000 nào, 100 nào, thậm chí 100 xu nào nữa. Không có gì nữa hết. Còn điều nữa đáng lưu ý, chưa bao giờ tu viện của chúng tôi có ý nghĩa đặc biệt thì như thế trong đời ông ta. Cũng chưa bao giờ ông ta nhỏ một giọt nước mắt cay đắng nào vì tu viện. Nhưng ông ta say sưa với những giọt nước mắt bịa đặt ấy. đến nỗi trong giây lát ông ta gần như không tin bản thân mình nữa, thậm chí ông ta suýt khóc vì cảm động. Nhưng chính lúc đấy ông ta cảm thấy nên quay càng xe tháo lui là vừa. Đáp lại những lời bịa đặt hằn học của ông ta, cha viện trưởng cúi đầu lại nói: "Còn có câu này nữa, hãy vui vẻ chịu đựng sự sỉ nhục tự nhiên đến với con, đừng bối rối cũng đừng căm thù kẻ đã bêu rêu con. Chúng tôi sẽ làm như thế." Ấy chà chà, lại một mớ những lời ba la. Các cha cứ suy xét đi, tôi về đây. Còn thằng Alexei con tôi thì từ nay tôi lôi nó về, quyền làm bố của tôi, Ivan Fedorovich con trai vô cùng đáng kính của cha. Ba lệnh cho anh đi theo ba. Fonchon, anh còn đứng đấy làm gì? Về thành phố đi, đến nhà tôi, ở nhà tôi vui ra trò. Chỉ một dặm đường thôi mà. Hai cho dầu cày, tôi sẽ đãi lợn sữa và cháo đặc. Ta sẽ làm một bữa chén, sẽ có cô nhắc, rượu mùi nữa. Lại cả gai đẹp, Fonchon, đừng bỏ lỡ hạnh phúc. Ông ta đi ra vừa gào thét vừa qua tay múa chân. Chính lúc ấy Rakitin nhìn thấy và chỉ cho Alexei. Alexei, nhà thầy con, ông ta thét gọi từ xa. Hôm nay về hắn nhà đem theo cả gối và chăn nệm. Sao cho ở đây không còn hơi hướng gì của con nữa? Alyosha đứng sững lại như trời trồng, lẳng lặng chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt. Trong lúc đó Fyodor Pavlovich lên xe, tiếp đó Ivan Fedorovich lặng lẽ và cao có lên theo, thậm chí không ngoảnh lại từ biệt Alyosha. Nhưng lại một cảnh hề nữa gần như không thể tưởng tượng nổi xảy ra, bổ sung cho cuộc diễn trò. Địa chủ Maximov bỗng xuất hiện bên bắc đánh xe. Ông ta chạy học tốc để khỏi bị chậm. Rakitin và Alyosha nhìn thấy ông ta chạy. Ông ta vội vã đến, nỗi hấp bóc bước luôn lên cái bậc xe vẫn còn bàn chân trái của Ivan Fedorovich đặt ở đó và díu lấy thành xe, toàn nhảy vào trong. Tôi cũng đi, cho tôi đi với. Ông ta vừa la vừa nhảy cẩn lên, vui vẻ cười khúc khích, mặt tràn trề hạnh phúc, sẵn sàng làm mọi việc. Cho tôi đi với. Thì tôi đã báo mà, thì đã bóc lưu biết hân hoan reo lên. Đây là Fonchon, đây thực sự là Fonchon sống lại từ những kẻ chết. Nhờ làm cách nào thoát ra khỏi nơi ấy, anh đã làm trò quỷ quái gì ở đây và làm thế nào thoái thác được bữa ăn. Muốn vậy, phải có cái trán bằng đồng. Tôi có cái trán như thế. Còn anh, người anh em à, tôi ngạc nhiên vì cái trán của anh. Nhảy lên mau mau, cho mây lên và nhà. Càng thêm vui, ông ta về nằm tạm dưới chân được đây. Anh nằm được chứ, Fonchon. Hay để ông ta ngồi ghé lên ghế sở ích. Nhảy lên ghế sở ích đi, Fonchon. Nhưng Ivan Fedorovich đã ngồi vào chỗ, bỗng lẳng lặng ra sức xô mạnh vào ngực Maximov, khiến ông ta văng đi đến vài thước. Ông ta không ngã là may. Đi thôi. Ivan Fedorovich giận dữ quát lên với người đánh xe. Sao lại làm thế? Sao con lại làm thế? Sao lại xô mấy? Fyodor Pavlovich sừng cổ lên. Nhưng xe đã đi. Ivan Fedorovich không trả lời. Còn lạ thật đấy, im lặng được vài phút, Fyodor Pavlovich lại lên tiếng, mắt liếc nhìn con. Chính con bày ra tất cả chuyến đi thăm tu viện này, chính con dục giả, thế thì tại sao bây giờ lại cáo kỉnh? Bà nói lảm nhảm đủ rồi đấy, bây giờ thì ngủ đi một chút. Ivan Fedorovich nghiêm nghị ngắt lời, Fyodor Pavlovich lại yên lặng vài phút. Gia được một ly cô nhắc bây giờ thì tốt, ông ta nói với giọng trịnh trọng, nhưng Ivan Fedorovich không trả lời. Về đến nhà, con cũng nên uống một chút. Ivan Fedorovich vẫn lặng thinh. Fyodor Pavlovich chờ thêm 2 phút nữa. Dù thế nào, ta cũng lôi Alexei ra khỏi tu viện. Mặc dù anh sẽ rất khó chịu vì chuyện đó. Các phần mò vô cùng đáng kính của ta. Ivan Fedorovich khinh khỉnh nhún vai và quay mặt đi, nhìn ra ngoài đường. Sau đó, cho đến lúc về tới nhà, không ai nói năng gì.